Chương 2526, mưa gió nổi lên, quanh, một tiếng vang thật lớn, khi bắt trận chân đế quanh thân có vô số đại đạo pháp tắc phóng lên tận trời thời điểm, thiên địa rung chuyển, bắt trận chân đế khí tức trong nháy mắt tiêu thăng, tựa như trong chớp mắt này tăng lên mấy cái đại cảnh giới một dạng. Ở thời điểm này, bắt trận chân đế hai mắt hé ra thời điểm, kim quang phun ra nuốt vào, khi ánh mắt của hắn một trực thời điểm, tựa như có thể luyện hóa thế giới, có thể sáng tắc vạn cổ. Trong chớp mắt này, tự hồ để hắn có được một tay chém đứt dòng sông thời gian lực lượng đồng dạng. Nhìn thấy lúc này bát trận chân đế, không ít người đều hít một hơi lãnh khí, tại trong ngày thường, bát trận chân đế đã đầy đủ cường đại, tại dưới lực lượng mênh mông như vậy gia trì, trở nên liền càng thêm bá đạo vô cùng, tựa như là cử thế vô địch. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, bát trận chân đế quanh thân đại đạo pháp tắc có thể áp sập chư thiên kia đang diễn hóa, hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Thiên địa vạn vật, đại đạo vạn pháp, trong thời gian ngắn ngủi, bát trận chân đế quanh thân pháp tắc đều biến mất theo, sau lưng hắn hiện lên một cái bàn bạc mênh mông thế giới, liền ngay trong chớp mắt này, tựa như bát trận chân đế đem toàn bộ thế giới chân thật lưng đeo ở trên người một dạng, cửu bí đạo thống. Có người nhìn kỹ bát trận chân đế phía sau chỗ hiển hiện tinh thần rạng rỡ thế giới thời điểm, cảm thấy đặc biệt quen mắt, nhìn kỹ lại, liền biết là thứ gì, thật là cửu bí đạo thống. Nhìn thấy bát trận chân đế phía sau hiển hiện thế giới, như vậy nhìn quen mắt thế giới, rất nhiều người lập tức cũng liền nhận ra thế giới này chính là cửu bí đạo thống. Ở thời điểm này, bát trận chân đế tựa như là đem toàn bộ cửu bí đạo thống đeo tại sau lưng một dạng, liền ngay trong chớp mắt này, bát trận chân đế tựa như là có được toàn bộ cửu bí đạo thống lực lượng. Hô thanh âm vang lên, tựa như là sương mù quyển vân thư, ở thời điểm này bát trận chân đế sau lưng cửu bí đạo thống rủ xuống tiên vụ. Trong lúc nhất thời để bát trận chân đế chính là tiên vụ lượng lờ, để bát trận chân đế cả người nhìn tựa như là từ tiên cảnh đi ra một dạng, mỗi đi một bước, đều chính là mang theo tiên cảnh khí tức, mang theo tiên cảnh sương mù, hắn mỗi đi một bước, tự hồ liền đem dưới chân thổ địa hóa thành tiên thổ đồng dạng. Nhìn thấy một màn này, không ít người âm thầm rút kinh, rất nhiều người đều nhao nhao nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, tất cả mọi người cảm nhận được bát trận chân đế cường đại, không hề nghi ngờ. Lúc này bát trận chân đế lực lượng là tuyệt đối vượt qua hai cung chân đế, thậm chí là vượt qua ba cung chân đế. Đây dù sao cũng là cửu bí đạo thống nha, bát trận chân đế thuở nhỏ tại vạn trận quốc tu đạo, thuở nhỏ liền lĩnh hội cửu bí đạo thống thiên địa ảo diệu. Ở thời điểm này hắn có thể nắm giữ cửu bí đạo thống lực lượng, cái này chẳng có gì lạ, đây chính là sân nhà ưu thế. Có lão tổ chậm chậm nói, sân nhà ưu thế, bất kỳ một cái nào tu sĩ đều có. Trừ phi là loại tu sĩ xuất thân từ không có đạo thống kia, mà xuất thân tại không có đạo thống tu sĩ, đó là nhỏ yếu đến có thể xem nhẹ. Tựa như đồng dạng cảnh giới hai cái tu sĩ, nếu như nói hai người bọn họ quyết đấu chém giết thời điểm, quyết đấu địa điểm ở trong đó một người tu sĩ trong đạo thống, như vậy tu sĩ có được sân nhà ưu thế này hoàn toàn có khả năng đem đối thủ đánh chết. Mà lại, người đạo hạnh càng mạnh mẽ hơn, sân nhà ưu thế liền càng rõ lộ ra, về phần chân đế. Vậy thì càng không cần nói nhiều, làm chân đế, tại trong đạo thống của chính mình, như vậy hắn là có được ưu thế tuyệt đối, mà lại loại ưu thế tuyệt đối này liền xem như cùng trong một đạo thống bất hủ chân thần cũng là rất khó so sánh cùng nhau. Dù sao chân đế tìm hiểu chính mình đạo thống ảo diệu càng thêm triệt để, chưởng ngự càng cường đại hơn đạo thống lực lượng, cái này cũng liền chân đế cùng chân thần ở giữa khác nhau một trong. Không hề nghi ngờ, bát trận chân đế có được tuyệt luân vô bỉ sân nhà ưu thế. Hắn sinh tại Tư lớn ở Tư, thuở nhỏ liền lĩnh hội cửu bí đạo thống công pháp, hắn cùng cửu bí đạo thống mỗi một tấc đạo thổ đều đặc biệt thân cận, đặc biệt là tại trong vạn trận quốc bọn hắn, vậy thì càng không cần nói, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể điều động toàn bộ vạn trận quốc lực lượng. Nhìn thấy bát trận chân đế mãnh liệt như vậy sân nhà ưu thế, không ít người đều nhao nhao nhìn thoáng qua ngồi tại Hồng Hoang Sơn Lý Thất Dạ, mọi người không biết Tân Hoàng có như thế nào sân nhà ưu thế. Dù sao cho tới nay tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy hắn toàn lực xuất thủ bộ dáng, sao bệ hạ như thế nào? Nhìn thấy dưới trạng thái như vậy bát trận chân đế, rất có tư thái cử thế vô địch, trong lúc nhất thời lại để cho không ít tuổi trẻ bối phận tâm tư vì đó sinh động, nhịn không được thấp giọng nói ra. Dù sao, bát trận chân đế đã từng một đoạn thời gian rất dài là cửu bí đạo thống thế hệ trẻ tuổi tu sĩ thần tượng, không biết bao nhiêu tuổi trẻ bối phận đệ tử một mực cầm bát trận chân đế làm tấm gương. Tại không ít tuổi trẻ bối phận đệ tử trong nội tâm, tại trong đáy lòng chỗ sâu vẫn là hy vọng bát trận chân đế đủ cường đại, có thể đến một trận nghịch tập. So sánh với bát trận chân đế đến, Rất nhiều người đối với Lý Thất Dạ không có tán đồng cảm giác, cái này ngoại trừ Lý Thất Dạ vị tân hoàng này trước kia một mực yên lặng vô danh, sau đó là đột nhiên trong vòng một đêm xông ra, trở thành hoàng đế bên ngoài, đồng thời, Lý Thất Dạ vị tân hoàng này thanh danh không tốt, mọi người đều biết hắn là một vị hoang dâm vô đạo bạo quân, cho nên rất nhiều thế hệ trẻ tuổi trong nội tâm đối với Lý Thất Dạ một bạo quân như vậy có chỗ bài xích. Ở thời điểm này, y nguyên có không ít người trong nội tâm là khát vọng Bát Trận Chân Đế có thể đánh bại Lý Thất Dạ bạo quân này, đương nhiên, rất nhiều người cũng chỉ là trong nội tâm thầm suy nghĩ một chút mà thôi, không người nào dám nói ra, nếu không để Lý Thất Dạ bạo quân này biết, lại không biết có bao nhiêu người đầu rơi, có lẽ, có cơ hội đi. Có không ít người nhìn thấy Bát Trận Chân Đế loại trạng thái này, cũng không khỏi nhẹ nhàng nói, nhưng là, so với thế hệ trẻ tuổi đệ tử lạc quan đến, tu sĩ thế hệ trước thần thái ngưng trọng, ngừng thở, bởi vì bọn hắn đều nhìn qua Lý Thất Dạ xuất thủ, có thể nói, Lý Thất Dạ xuất thủ, đó là sâu không lường được, xuất thủ kinh thiên, hung hãn vô cùng, không có ai biết Lý Thất Dạ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, thậm chí có thế hệ trước cho rằng, tân hoàng so với đã băng hà Thái Thanh Hoàng đến, đó là chỉ mạnh không yếu, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy đừng nói là Bát Trận Chân Đế, liền xem như toàn bộ Cửu Bí Đạo Thống, đều phải tại dưới thần uy của hắn run rẩy. Thử nghĩ một chút, năm đó Thái Thanh Hoàng thiên hạ độc tôn thời điểm, người nào không phải tại dưới thần uy của Thái Thanh Hoàng nơm nớp lo sợ, bất luận là thiên hạ đại phái, hay là ngũ cường, lại hoặc là ngũ đại chí tôn loại lão tổ này, giống nhau là nơm nớp lo sợ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, nghe lời răm rắc. Nếu như nói, tân hoàng thật so Thái Thanh Hoàng càng thêm cường đại, như vậy cái này quá kinh khủng, Cửu Bí Đạo Thống tất cả mọi người vĩnh viễn đừng nghĩ phản kháng hắn. Tranh, một tiếng, ngay tại tất cả mọi người ngừng thở thời điểm, Bát Trận Chân Đế một bước phóng ra. Bát Trận Chân Đế một bước phóng ra, trong nháy mắt kiếm minh, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, từng thanh thần kiếm hiển hiện, mỗi một chiếc thần kiếm đều có độc nhất vô nhị đồ đằng. Có thần kiếm là chân long gào thét, có thần kiếm chính là tiên phượng theo liện. Cũng có thần kiếm chính là thiên cẩu gào thét, từng thanh thần kiếm có khủng bố như thế dị tượng, cái này tựa như là mở ra một cái hồng hoang thế giới một dạng, vô số thần thú hung cầm theo Bát Trận Chân Đế mà tới, cho nên, Bát Trận Chân Đế khẽ động, từng thanh thần kiếm cũng theo đó hoành không, trong chớp mắt này, từ xa nhìn lại thời điểm, Bát Trận Chân Đế giống như là ngự giá lấy một cái kiếm hải mà đến, kiếm hải thần kiếm chính là hô khiếu thiên địa, liện vọt vạn vực, mười phần hùng vĩ. Cũng là mười phần rung động lòng người, nhìn xem Bát Trận Chân Đế ngự lấy một cái kiếm hải mà đến, thấy rất nhiều người đều chấn động theo, có người không khỏi lầm bầm nói ra, đây chính là chân đế xuất hành sao. Bát Trận Chân Đế một bước đạp đến, chính là một phương thiên địa, mặc dù vạn trận quốc cách Cửu Liên Sơn là có cực kỳ xa xôi khoảng cách, nhưng là, tại Bát Trận Chân Đế dưới chân cái này cũng không thành vấn đề, muốn tới, nhìn thấy Bát Trận Chân Đế ngự lấy kiếm hải mà đến. Cách Cửu Liên Sơn càng ngày càng gần thời điểm, có người không khỏi lẩm bẩm kêu một tiếng, ở thời điểm này, cũng không ít người nhao nhao rút lui, bởi vì bọn hắn đều biết, một khi Bát Trận Chân Đế cùng Tân Hoàng khai chiến, vậy nhất định là kinh thiên động địa, cho nên bọn hắn cũng không muốn bị tai bay vạ gió. Cũng có người không khỏi âm thầm nhìn một cái Lý Thất Dạ, bọn hắn muốn từ Lý Thất Dạ trong thần thái nhìn ra thứ gì đầu mối, nhưng là, Lý Thất Dạ vẫn là như vậy nhàn nhã, bên người có Liễu Sơ Tình. Binh trì hàm ngọc phục dịch, pha trà làm mai, quản chi là đối mặt Bát Trận Chân Đế ngự kiếm biển mà đến, Lý Thất Dạ cũng là nhàn nhã hớp nhẹ lấy trà thơm, một bộ thưởng thức Cửu Liên Sơn cảnh đẹp bộ dáng, quả nhiên là bá khí. Nhìn thấy lúc này, Lý Thất Dạ vẫn không có coi như một chuyện, coi như trong lòng rất nhiều người đối với Tân Hoàng khó chịu, nhưng cũng không khỏi không phục khí, sự cường đại của hắn không phải là không có đạo lý, trong thời gian ngắn ngủi. Bát Trận Chân Đế liền một bước bước vào Cửu Liên Sơn, khi hắn bước vào Cửu Liên Sơn thời điểm, phía sau hắn vô số thần kiếm cũng theo đó gào thét mà đến, kiếm minh bên tai không dứt, keng, keng, keng. Từng đợt kiếm minh vang động thiên địa, ngay tại Bát Trận Chân Đế bước vào Cửu Liên Sơn thời điểm, tràn đầy cắm ở trong Cửu Liên Sơn vô số thần kiếm ở thời điểm này đều cùng vang lên đứng lên, trong lúc nhất thời, tựa như là ức vạn đem thần kiếm cùng vang lên. Tựa như là một cái thế giới tất cả bảo kiếm huyết dài một dạng, đồng thời rất nhiều tu sĩ phối kiếm cũng không hề bị chủ nhân khống chế. Keng, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, tất cả kiếm minh thanh âm đều ngưng tụ một thanh âm, xé toang thiên địa, đã nứt ra thiên khung, trũ xuống hỗn độn. Ở thời điểm này, tất cả cắm ở Cửu Liên Sơn thần kiếm đều dâng trào ra ngập trời kiếm quang, hóa thành từng thanh kình thiên cự kiếm. Ông, từng tiếng hơi run rẩy thanh âm vang lên, ngay tại tất cả thần kiếm dâng trào xuất kiếm ánh sáng thời điểm, tại thời khắc này chỉ gặp Cửu Liên Sơn trong bùn đất hiện lên từng đầu đạo văn. Tại thời khắc này, Cửu Liên Sơn chính là kinh vĩ tuyến giao thoa tung hoành, trong thời gian ngắn ngủi, tại ngàn vạn thanh thần kiếm thôi động phía dưới, toàn bộ Cửu Liên Sơn đều hóa thành một cái khủng bố vô cùng kiếm trận. Cuối cùng nghe được keng một tiếng kiếm minh xé rách thiên địa, ở thời điểm này, Cửu Liên Sơn từng tòa sơn phong tựa như biến mất một dạng, Cửu Liên Sơn từng tòa sơn phong tựa như là hóa thành từng thanh cự kiếm, thậm chí ngay cả toàn bộ Cửu Liên Sơn đều là một thanh cự kiếm, nằm ngang giữa thiên địa. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.